Thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 82, khả năng diễn xuất quả là hơn người. 1. Góc truyện audio.com. Lâm Thiển chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế này. Bên người không có bạn bè, không có người thân, không có ai để nói chuyện. Trong lòng cô vô cùng hoảng sợ. Tàu điện ngầm đi qua một điểm dừng. Cô nhìn vào hành trình quen thuộc của mình. Sắp tới trạm đường về Lâm gia. Ngẫm lại thời gian, cũng gần 3 tháng nay không có đi về Lâm gia. Từng đưa ra một lời thề sẽ không bao giờ qua lại với gia đình Lâm gia nữa. Sống ở đó hơn 20 năm cô thật không thể nào chặt đứt được ý nghĩ đó được. Mợ không thích cô, chị họ cũng rất lạnh lùng với cô. Thế nhưng ông nội, bà nội và Lâm Du lại rất thương cô. Bà nội qua đời, ông nội còn đang ở đó. Lâm Du nói ông nội từng nhắc về cô. Còn có con nhỏ Lâm Du kia, lúc này lại không biết đang ở đâu vui chơi rồi. Nếu không, mình đi gặp ông nội. Nghĩ liền làm, Lâm Thiển gọi điện thoại cho Lâm Du. Không phải mày nói tuyệt giao với tao sao? Sao bây giờ lại gọi điện cho tao rồi? Điện thoại vừa kết nối. Lâm Du liền làm dáng vẻ phách lối chất vấn. Bản tiểu thư rất bận rộn. Có chuyện gì nói mau đi. Còn là thanh âm quen thuộc. Còn là mùi vị quen thuộc. Lâm Thiển hồi phục tinh thần. Tiện thiếp có đang ở nhà không? Bổn cung di giá đến nhìn ngươi. Có mày về ngay bây giờ sao? Ừ, tàu ngầm đến trạm tao đã đi xuống. Đi về xem ông nội. Thanh âm của Lâm Du không che giấu được vui sướng. Tao sẽ đến trạm tàu điện ngầm đón mày. Hi hi, tiện thiếp phiểu chuyện, không uổng công bổn cung ngày ngày đều thương nhớ ngươi. Lâm Thiển, mày cút cho tao. Ha ha ha ha, hắc ra khỏi trạm xe lửa. Lâm Thiển liếc mắt liền thấy được một chiếc xe Maserati màu đỏ chói. Lâm Du mang kính râm, tinh nghịch trêu chọc nói. Tiểu thư đi đâu? Có muốn hay không tôi chở cô đi một đoạn đường? Lâm Thiển ngồi trên xe, đặt một túi nước hoa quả ra phía sau. Nói, Tiểu Lâm, lái xe, đến chỗ cũ. Lâm Du liền nổi dân. Cảm tình cô hay xem cô như là tài xế. Cô tức giận hỏi, Lâm Thiển, sao mày lại luôn đối xử với tao như vậy? Tao không sĩ diện sao? Lâm Thiển đưa tay ra. Lưu manh dùng ngón tay chạy dọc theo gương mặt Lâm Du. Tà mị cười, hỏi, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền? Lâm Du thực sự rất biết không biết phải nói gì. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng, Lâm Thiển không là nam nhân thực sự quá đáng tiếc. Nhìn hình dạng của cô liền biết, có thể khiến nữ nhân động tâm. Này, chú ý cử chỉ của mày. Bây giờ mày đã là người có chủ. Cố đại thiếu gia không biết bộ dạng lưu manh này của mày sao? Anh ta sao? Lâm Thiển vẻ mặt cười xấu xa. Hôm nào để cho anh ta biết một chút. Xem ra cuộc sống đám cưới của bạn rất ngọt ngào à. Lâm Thiển mím môi nhẫn cười. Tạm được, mày chỉ là một đứa trẻ. Hỏi thăm chuyện của người lớn làm gì? Chuyên tâm lái xe đi. Được rồi, tao nói không lại mày. Hai chị em dọc theo con đường này cười cười nói nói. Sự lo lắng trong lòng Lâm Thiển tiêu tán không ít. Đến Lâm gia, xe lái vào trong sân. Cô liền thấy một chiếc xe lạ hoắc có rèm che đậu ở chỗ này. Nhà mày có khách sao? Không biết, đó là khách của ba tao. Không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta đi tìm ông nội. Ông ấy cả ngày đều nhắc tới mày. Ừ, Lâm Thiển xuống xe, mang theo nước hoa quả. Theo Lâm Du đi vào trong nhà. Hai người vừa mới bước vào phòng khách, chợt nghe được giọng nói của mợ. Cái gì, chuyện đêm đó chưa hoàn thành sao? Không thể như vậy được, tôi ngay cả mọi người đều không thấy. Vội vàng đón chuyến bay đi. Hoa Thiên Minh giơ ra một con số. 7 đơn đặt hàng, giá trị hơn 700 vạn. Bận rộn suốt 3 tháng, cuối cùng cũng đàm phán thành công. Lúc này, nội tâm của Chu Mạn Ngọc và Lâm Bồi vô cùng hoảng loạn. Nhưng không lộ ra bên ngoài nửa điểm, Lâm Bồi nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có Chu Mạn Ngọc thôn minh, đặc biệt nói khoa trương. Đó là, chuyện làm ăn quan trọng, hơn 00 vạn, ông trời của tôi, Hoa ca thật lợi hại, Lâm Bồi nhà tôi có một phần năng lực như ông thì tốt rồi. Tim Lâm Bồi như có gì đó sát vào, biểu tình có chút xấu hổ,